Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 tìm được Thủy Huyền Châu. Mãnh liệt lay động, làm cho Vân Hoàng Ca không thể đứng thẳng. Thân mình nghiêng, tùy thời đều phải ngã xuống giường như. Chết tiệt Hoàng Kim Mãng, là ngươi trước công kích của ta. Vân Hoàng Ca híp mắt, kêu quát một tiếng. Tiếp theo nàng hai tay nắm Hỏa Long Thương, dùng hết toàn thân lực lượng. Đối với Hoàng Kim Mãng đỉnh đầu hung hăng đâm đi xuống. Phốc suy, Hỏa Long Thương mũi thương, nhập vào Hoàng Kim Mãng ra đầu một tấc. À, Hoàng Kim Mãng đau ngửa đầu, tiếng kêu thảm thiết một trận tiếp theo một trận. Thê lương thực, Vân Hoàng Ca gắt gao cầm Hỏa Long Thương, một bên hướng Lý Thứ, một bên nương này lực lượng, ổn định thân thể của chính mình. Vừa rồi kia một chút, nàng đem ăn nãi khí lực đều dùng tới. Hơn nữa sở hữu huyền khí, cùng thập phần sắc bén mũi thương, mới đâm vào Hoàng Kim Mãng ra đầu một tấc. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Kim Mãng này một thân ngoại gia, rốt cuộc có bao nhiêu sao cứng rắn. Vân Hoàng Ca thèm nhỏ dãi nhìn Hoàng Kim Mãng kia một thân vàng óng ra. Nếu đem này một thân ra toàn bộ lấy đi, làm một thân khôi giáp nên thật tốt. Tư điểm, Vân Hoàng Ca trong mắt toát ra một chút chí ở nhất định phải quang mang. Hoàng Kim Mãng, không phải lão nương trước công kích của ngươi. Ngươi đã công kích lão nương, kia lão nương không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết lão nương. Cùng với như thế, chẳng làm cho lão nương bóc ngươi này thân ra. Môi đỏ mọng hơi hơi gợi lên, Vân Hoàng Ca thủ hạ lại phát lực, mũi thương nháy mắt lại nhập vào một tấc của nàng song trưởng, đã muốn bị chấn đắc run lên, còn bị Hỏa Long Thương cấp ma phá, hoàn toàn không có chi giác, toàn dựa vào ý chí lực tái chống đỡ đi xuống. À, đầu là tối trọng yếu địa phương, lần nữa bị công kích. Hoàng Kim Mãng thống khổ cuộn mình thân thể, nó không ngừng thê thảm hô to, muốn dãy giụa, lại cơ hồ không có phản kháng lực lượng. Thành thật điểm, thống khổ còn có thể thiếu điểm mân y. Vân Hoàng Ca cảm giác được Hoàng Kim Mãng phản kháng càng ngày càng nhỏ, ngoài miệng tùng điểm khẩu, nhưng cảm thấy cũng không dám thả lỏng nửa điểm mân y. Nghe được nàng này tràn đầy đắc ý, ý tứ hàm xúc trong lời nói, Hoàng Kim Mãng chuông đồng đại bình thường trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Ngay sau đó, nó liều mạng cuối cùng một hơi, thân mình không ngừng cuộn mình, run run, nha đầu, cẩn thận một chút nhi, nó muốn tự bạo. Lão tổ khẩn trương kêu lên, tự bạo. Vân Hoàng Ca vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đáp xuống dưới, tự bạo, là ma thú cuối cùng thời điểm, vì lôi kéo địch nhân xuống nước, hoặc vì bảo hộ chính mình ma tinh, phát ra cuối cùng dãy giụa, lần này, hội bộc phát ra nó suốt đời lực lượng, đối địch nhân đến nói, kia tuyệt đối là ngập đầu tai ương. Ngươi nha tưởng tự bạo, lão nương còn không tưởng cùng ngươi tử đâu. Vân Hoàng Ca ninh mi, không hờn giận hơi thở không chút nào che giấu khuếch tán. Tiếp theo giây, nàng lập tức rút ra Hỏa Long Thương, đi xuống nhảy dựng. Tiếp theo nàng nhất thương thống tiến Hoàng Kim Mãng bụng. Sau đó cả người một bên khống chế được Hỏa Long Thương, một bên đi phía trước bơi đi. Thứ lạp, Hỏa Long Thương trực tiếp hoa mở Hoàng Kim Mãng bụng. Theo Vân Hoàng Ca đi phía trước du, Hỏa Long Thương cũng tùy theo theo Hoàng Kim Mãng bụng. Một chút đi phía trước hoa, máu tươi, ở Vân Hoàng Ca phía sau, khai ra một đóa đóa sáng lạn đến đồ mi đóa hoa. Mùi máu tươi nhi, nhất thời tràn ngập Vân Hoàng Ca xoang mũi. Hoàng Kim Mãng thân mình vừa kéo, lực lượng tá hết hơn phân nửa. Rốt cuộc không khí lực đi ép buộc cái gì tự bạo. Tha Vân Hoàng Ca vì chính mình chôn cùng. Nó cúi đầu, căm giận nhìn Vân Hoàng Ca, nhìn chính mình bụng bị một chút hoa khai, nhưng không có năng lực ngăn cản. Sao Vân Hoàng Ca giải quyết điệu Hoàng Kim Mãng, thuận lợi bái hết Hoàng Kim Mãng kia một thân ra, đem kia một thân ra thu vào càn khôn vòng tay lý. Vân Hoàng Ca ly khai này một mảnh, đi tìm cái gọi là Thủy Huyền Châu. Chánh nước đan có tác dụng trong thời gian hạn định, đang ở một chút trôi qua, nàng phải ở chánh nước đan hoàn toàn mất đi hiệu lực tiến. Tìm được Thủy Huyền Châu, trên mặt miệng vết thương, ở nàng dùng phục hồi như cũ đan sau, đã muốn một chút ở phục hồi như cũ. Nàng cũng không lo lắng, nàng liền cảm thấy, Hỏa Huyền Châu lực lượng, như trước ở trong cơ thể lẻn, hơn nữa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Này, có phải hay không thuyết minh, Thủy Huyền Châu ngay tại này phụ cận. Vân Hoàng Ca bình tĩnh một hơi, ở đáy hồ bơi một vòng, đừng nói Thủy Huyền Châu, liền ngay cả một cái cá nhỏ nàng đều không thấy được. Toàn bộ đáy hồ, không có gì ngoài Hoàng Kim Mãng cùng kia một mảnh rong. Sạch sẽ quá phận, duy nhất khả nghi kia một mảnh rong. Vân Hoàng Ca cũng phản lặp lại phục tìm vài lần. Cái gì vậy đều không tìm được. Vân Hoàng Ca vẻ mặt buồn bực. Không phải nói cũng may đáy hồ sao. Này đáy hồ lại không lớn. Nàng tìm lâu như vậy, như thế nào ngay cả Thủy Huyền Châu bóng dáng đều không tìm được. Nha đầu, Ngươi thử xem đem Hỏa Huyền Châu lực lượng thẩm thấu ở trong nước, nhìn xem có thể hay không đem Thủy Huyền Châu dẫn đến. Lão Tổ thanh âm tràn ngập không xác định, hắn cũng không rõ lắm Thủy Huyền Châu rốt cuộc ở đâu nhi. Hắn chỉ biết là, Ngũ Huyền Châu trong lúc đó, cho nhau có cảm ứng, dùng Hỏa Huyền Châu có lẽ có thể dẫn Thủy Huyền Châu. Nhưng hắn, cũng không dám khẳng định điểm này. Vân Hoàng Ca nghe xong, cũng không có nghĩ ra rất tốt biện pháp, chỉ có thể dựa theo Lão Tổ phương pháp, thử một chút, hai tay nâng trước mắt, đem Hỏa Huyền Châu lực lượng, phúc đối với đầu ngón tay phía trên, sau đó chậm rãi đem hai tay vươn tay, đem lực lượng theo đầu ngón tay thượng bức ra đi, lực lượng thẩm thấu ở hồ nước lý, một chút phiêu xa, một lát, hồ nước bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, toàn bộ đáy hồ, bắt đầu kịch liệt lay động, giống như muốn sụp xuống bị giết dường như. Vân Hoàng Ca đứng ở đáy hồ, thân mình đi theo lay động đứng lên, tiếp theo giây, nàng trước mắt cảnh sắc, liền bị một mảnh màu thủy lam quang mang chậm rãi thay thế được. Này màu thủy lam quang, giống như một mảnh tinh không, ở Vân Hoàng Ca nhìn chăm chú hạ, một chút ngưng tụ, trách không được tìm không thấy Thủy Huyền Châu, nguyên lai nó nhưng lại xé chẵn ra lẻ. Vân Hoàng Ca nhìn kia không ngừng ở dung hợp quang mang, cúi đầu nỉ non nói, ân, trước kia tổng có người nói, Thủy Huyền Châu là tối có linh tính một quả Huyền Châu. Hôm nay vừa thấy, quả thế, Lão Tổ loắt râu, thần thức đặt ở càn khôn vòng tay ngoại, thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được cảm khái. Đợi trong chốc lát, này hào quang rốt cục ngưng tụ thành một viên màu thủy lam hạt châu. Thủy Huyền Châu, Vân Hoàng Ca tinh thần rung lên, chạy nhanh bơi đi qua. Tiếp theo nàng vươn tay, muốn đem Thủy Huyền Châu lấy đến trong tay, còn không đụng tới Thủy Huyền Châu. Bên cạnh bỗng nhiên thoát ra một người đến, quay đầu vừa thấy, người này không phải người bên ngoài. Đúng là trăm dặm trang sức màu đỏ. Trăm dặm trang sức màu đỏ nhìn nàng một cái, thân thủ sẽ đi tranh đoạt Thủy Huyền Châu. Vân Hoàng Ca cổ tay giương lên, cầm Hỏa Long Thương, đối với trăm dặm trang sức màu đỏ thủ, liền đâm tới. Trăm dặm trang sức màu đỏ nhìn đến nghênh diện mà đến Hỏa Long Thương, thân mình chỉ có thể sau này lui lại mấy bước, tránh thoát Hỏa Long Thương. Thừa dịp này cơ hội, Vân Hoàng Ca lập tức đem Thủy Huyền Châu chộp vào rảnh tay lý, thuận thế đâu vào càn khôn vòng tay, không cho trăm dặm trang sức màu đỏ gì tranh đoạt cơ hội. Ngươi không phải đi tìm Liễu Khinh Yên sao? Như thế nào hội ở chỗ này? Vân Hoàng Ca hỏi. Trăm dặm trang sức màu đỏ thấy nàng cầm đi Thủy Huyền Châu, tạm dừng trong chốc lát, sau đó nàng xoay người liền chạy, căn bản chưa từng mở miệng. Vân Hoàng Ca muốn đuổi theo, Nề Hà Tránh Nước Đan có tác dụng trong thời gian hạn định đã muốn đến cuối. Không nghĩ nghẹn tử, nàng cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Trăm dặm trang sức màu đỏ rất khả nghi, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải tìm nàng để hỏi hiểu được. 3. Hết chương.